Chương 258, chỉ là một cái mạng, ta khi nào để ý qua. Nạ dù tổ ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ không để cho người khác tùy tiện biết. Gian cu nở dê đọc không ra nạ dù tổ lúc này tâm tư, chỉ là nhìn xem khỏe mắt có chút giọt nước mắt hồ đồ hải đệ mì, nói, hải đệ mì tiểu thư, ngươi rất ưa thích tiểu hải tử sao ửng. Hồ đồ hải đệ mì nhẹ gật đầu, lau sạch khỏe mắt giọt nước mắt, nói, ta trước kia cu nở dê có một cái đệ đệ. Hồ đồ hải đệ mỹ dùng trước kia cu nở dê có như thế một cái thuyết pháp, cho nên quan tâm tâm tế gian thông minh không có tiếp tục hỏi nữa. Hồ đồ hải đệ mỹ hướng mọi người nói tạ ơn đằng sau, bọn hắn cu nở dê chuẩn bị rời đi. Đúng, ta máy nghe trộm quên thu về cô nạn hiện tại mới nhớ tới, mình trước đó vì tìm ra ai là nhấn chuông cửa người trô dán tại hồ đồ hải đệ mỹ cửa nhà máy nghe trộm, trở về thời điểm quên thu hồi. Mặc dù bên ngoài có kẹo cao su bao lấy, nhưng là nếu là có người phát hiện đồ vật bên trong, cố nản cũng là sẽ rất phiền phức. Nghĩ thầm tranh thủ thời gian thu về cái kia máy nghe trộm, cố nản lập tức cùng mọ gì cổ gò rổ cùng gian cáo biệt, sau đó mở ra kính mắt, lại làm cho hắn nghe được khó lường đồ vật. Nạ dù tô ánh mắt có chút lóe lên, nói, gian, ta còn có chút việc tư muốn làm, ngươi cùng mọ gì đại thúc đi về trước đi. A gian lộ ra bất mãn thần sắc, hờn dỗi mà nhìn xem nạ dù tô. Nói, lao sư muốn đi làm cái gì a nạ rủ tổ đưa tay bóp gian cái mũi, nói, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy, cho đi đi, không có việc gì, hôm nào cùng đi với ngươi dạo phố. Gian con ở đến không kịp tờ hờn dỗi phản bác ta không phải một đứa bé a, nạ rủ tổ liền xoay người rời đi, bất quá vài giây đồng hồ thời gian liền đã biến mất tại đầu đường, mà hoàn toàn không có gian cùng mò gì ánh mắt đằng sau. Nạ rủ tổ mới từ trong túi lấy ra một bộ thai nghe, đeo ở lỗ thai của mình bên trên. Đạp đạp từ máy nghe trộm bên trong, nạ rủ tổ nghe được vô cùng rõ ràng tiếng bước chân, mà lại tựa hồ còn có một số hồi âm. Từ thanh âm để phán đoán, nữ nhân này hiện tại hẳn là tại một cái 10 phần trống trải địa phương, trong nhà nàng khẳng định không cách nào tạo thành loại trình độ này hồi âm, không gian hẳn là lớn hơn nhiều rất nhiều, đại khái là bãi đỗ xe loại hình địa phương đi. Hồ đồ hải đệ mì hiện tại đích thật là dưới đất bãi đỗ xe, đồng thời lấy ra điện thoại di động của mình. Nữ nhân này sẽ không nghĩ tới, có hai người, một cái cố ý một cái vô ý, tại trên người nàng lắp đặt hai cái máy nghe trộm. Phẩm chất cao máy nghe trộm, đưa điện thoại di động ấn phím âm hoàn toàn truyền đạt tới. Nạ nạt no con nạ rủ tổ cùng cô nạn, nghe được hồ đồ hải đệ mì đè xuống dãy số ấn phím âm, hai người con ngươi đồng thời co rụt lại, không phải là bởi vì khác. Cái này đặc thù ấn phím âm giai điệu, đại biểu cho tổ chức vị tiên sinh kia giọng nói hộp thư dãy số nữ nhân kia. Nạ rủ tổ nguy hiểm hít mắt lại, hắn 10 phần tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, nhưng là phán đoán của hắn lại cùng hiện thực xuất hiện sai lầm, cái này có hai loại lý do. Thứ nhất, đích thật là phán đoán của hắn sai, thứ hai, cái kia chính là hồ đồ hải đệ mỉ trên thân còn có rất nhiều hắn không biết sự tình. Mặc kệ là từ tình cảm hay là lý trí mà nói, nạ rủ tổ đều thiên hướng về cái sau này hố đồ hải đệ mỉ còn không biết nàng đã bị người cho nghe trộm, đã thông điện thoại. Thật xin lỗi, vừa rồi có hơi phiền thoái, cho nên đưa gì động đóng. Không có việc gì, một cái rất đáng yêu phiền thoái nhỏ mà thôi, ta vừa cho vị tiên sinh kia phát xong tin nhắn, không có vấn đề, dự A theo ước định 10 giờ tại gặp ở chỗ cũ đi ghiên. Ngươi nói cái gì là thật sao, xin nghỉ chịu gặp tình huống. Nhưng cái kia trước tiên liền gọi điện thoại cho ạ gạ xạ hỉ rồ si, trên thực tế, trước mắt hắn tại Tokyo có khả năng nhất dựa vào, cũng chỉ có ạ gạ xạ hỉ rồ si. Không nói trước cổ nạn không có mang năng lượng mặt trời ván trượt đi ra, coi như mang theo, hiện tại trên trời bắt đầu trời mưa, ván trượt bình ngạc quỷ cũng vô pháp kiên trì quá lâu thời gian, hạ tổ gì hời gì người tại Osaka, loại chuyện này lại không thể nói cho cảnh sát, cổ nạn không có lựa chọn. Chỉ có thể dựa vào ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ một người mà thôi. Cô nản căn cứ kính mắt bên trên biểu hiện địa đồ tại trong mưa chạy, nói, đúng vậy, tuyệt đối không sai rốt cuộc tìm được tổ chức áo đen đồng bọn, đơn giản trùng hợp đến đáng sợ không tốt, gửi thư tín khi tốc độ di chuyển đột nhiên bắt đầu biến nhanh, nàng hiện tại hẳn là trên xe hỉ rổ xỉ, tóm lại nhanh một chút chính là, ta bây giờ tại hải đồ đinh, cô nản còn chưa hoàn toàn nói ra địa chỉ của mình, liền trơ mắt nhìn hố đồ hải đệ mì. Lái xe từ bên cạnh hắn trải qua, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cô nản tuyệt đối xác định, trên xe người điều khiển tuyệt đối chính là hố đồ hái đệ mỉ đáng giận cổ nạn không có khả năng cùng nạ rủ tổ như thế, dùng chân liền đuổi kịp ô tô, chỉ có thể trơ mắt nhìn hố đồ hái đệ mỉ lái xe đi xa. Dừng ở đây rồi, tiểu đỏ xin ý chỉa tâm tư tất cả đều thả trên người hố đồ hái đệ mỉ cổ nạn không có chú ý tới có người lặng yên không một tiếng động tiếp cận phía sau mình, mà đứng sau lưng hắn người kia mới mở miệng nói chuyện, liền dọa đến cổ nạn trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Ngạc nhiên xoay người, lấy cổ nản thân cao, nhìn thấy chính là một kiện màu lam áo khoác, còn có từ áo khoác trong túi lồi ra ịp cả cụ. Âm người nào đó ác liệt biểu diễn miệng của mình kỹ, dọa đến cổ nản lui về sau một bước, lúc này mới thấy rõ ràng đứng ở trước mặt mình hai người. Nay cụ kít rôn hoàn toàn không có mình vừa rồi trò đùa quái đản kém chút dọa sợ một đứa bé ý thức, cười híp mắt cùng cổ nản chào hỏi, sau đó từ trong túi sách của mình móc ra vừa rồi đồ vật. Căn bản cũng không phải là súng ngắn, chỉ là một cái điện thoại di động thôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta FBI QNZ đang giám thị nàng, đài truyền hình nữ MC hổ đồ hải đệ mì. Cái gì? Cô nạn hơi bị sợ, sau đó lại chuyển hướng nạ rủ tổ, nói, vậy còn ngươi nạ rủ tổ đưa tay gõ gõ treo ở mình bên thai thai nghe, nói, đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi sẽ lắp máy nghe lén, mà lại, ta máy nghe trộm tuyệt đối so với ngươi cao cấp. Bất kể như thế nào, lên xe trước rồi nói sau, không phải hồ đồ hải đệ mì liền muốn chạy. Nạ rủ tổ xe trước đó bị rổ cổ lái đi đi dạo phố liều mạng, hiện tại nạ rủ tổ là 11 đường xe buýt bộ tộc, mà cô nạn hiển nhiên không có khả năng lái xe, hai người tất cả đều ngồi lên rồi xe nhỏ. Đương nhiên, cô nạn cũng không có quên gọi điện thoại gọi ạ gạ xả hỉ rổ xỉ không dùng để. Trên đường... Rốt mở xỉ cái thả vì cái gì FBI sẽ để mắt tới hồ đồ hải đệ mì. Ngươi còn nhớ rõ vợ mà sao chính là cái kia danh xưng thiên diện ma nữ nữ nhân không sai. Tại vợ mạo giả trang thành tổ ngọa kỳ ạ ghi ấy đằng sau. Cái kia nữ MC hồ đồ hải đệ mì đã từng tấp ngập xuất nhập tổ ngọa kỳ bệnh viện. Mà lại chúng ta điều tra gần nhất tại hồ đồ hải đệ mì nhà phụ cận giao lộ màn hình giám sát. Phát hiện ghi chiếc xe kia đã từng nhiều lần xuất hiện tại hồ đồ hải đệ mì nhà phụ cận. Rốt nhìn thoáng qua ngồi tại trên xe mình hai người, nói, bất quá thật đúng là làm người ta giật mình, tại bắt đầu giám thị nữ nhân kia đằng sau, ta thế mà xem lại các ngươi tiến nhập hố đổ hải đệ mì nhà, sau đó ta lại vừa vặn nhận được lão ca điện thoại, thuận tiện xin nhờ hắn giúp ta điều tra một cái hố đổ hải đệ mì. Uy ngươi cái kia gọi là xin nhờ sao nạ rủ tô đảo mắt cá chết, vốn nắn rồi lời nói bên trong sai lầm, nói, rõ ràng chính là ngươi tự quyết định. Ta con ở đến không ghi vở cự tuyệt ngươi liền đem điện thoại dập máy tùy tiện a. Hiện tại trọng yếu nhất chính là truy tung cái kia hồ đồ hải đệ mỉ cổ nản đẩy mắt kính của mình. Nói, vừa rồi ta từ máy nghe trộm bên trong nghe được nữ nhân kia nói ghi, còn nói cái gì tại gặp ở chỗ cũ. Nữ nhân kia khẳng định là tổ chức thành viên, thật sự là quá tốt rốt cục lại. Tìm đến tổ chức thành viên quá tốt rồi ngồi ở ghế cạnh tài xế nạ dù tổ. Thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút phía sau cô nạn, nói, ngươi tên ngu ngốc này là quá tệ mới đúng ngươi nói cái gì bạch si ngươi cho rằng ngươi cái kia máy nghe trộm có thế vĩnh viễn giấu đi sao ghi bọn hắn sẽ phát hiện cái kia máy nghe trộm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu như trên người hồ đổ hải đệ mỉ phát hiện máy nghe trộm, ghi đệ nhất hoài nghi đối tượng khẳng định chính là hôm qua tiến nhập trong nhà. Nàng chúng ta cu nở dê bao quát mỏ gì cổ gò rổ cùng gian ở bên trong. Cô nản khẽ giật mình, vừa rồi cái kia đắc ý thần sắc hưng phấn, lập tức liền biến thành âm trầm bất đắc dĩ. Gin tính cách thà rằng giết nhầm không buông tha, chỉ cần có một chút khả nghi, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Gin không phải là đối thủ của ta, nhưng là ngươi cho rằng mỏ gì có thể đối phó Gin ra hỏa kia sao hoặc là gian có biện pháp đối phó súng ngắm đây mới là trước mắt bết bát nhất tình huống. Đối với nạ rủ tổ tới nói, giám thị hồ đổ hải đệ mì ngược lại còn không phải trọng yếu nhất. Phiền toái nhất hay là trước tiên cần phải thu hồi hố đồ hải đệ mỉ trên người máy nghe trộm, về phần tổ chức có thể hay. Không từ cái kia kẹo cao su bên trên, phát hiện cô nạn nước bọt GNA cùng dấu răng, vậy thì không phải là nạ rủ tổ quan tâm sự tình. Rốt vừa lái xe, một bên nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, bất quá ngươi không lo lắng sao vạn nhất người trang máy nghe trộm bị bọn hắn phát hiện, ghi bọn hắn là đối phó không được ngươi. Bất quá rất có thể đối với bên cạnh ngươi những người khác ra tay, dù sao, tại nữ nhân của ngươi quá nhiều, có bản lĩnh cùng Gin đối chiến, cũng chỉ có phụ gì cổ tỷ tỷ xem như một cái đi. Yên tâm đi, thứ nhất, ta máy nghe trộm là sẽ không bị phát hiện. Nạ dù tổ từ trong túi lấy ra một trương giống như là thiếp giấy đồng dạng đồ vật, nói, phía trên này là công ty một tuần lễ trước vừa mới khai thác kiểu mới nhất máy nghe trộm, cái này một bản thiếp khuôn giấy máy nghe trộm hết thể 12 tấm, giá cả muốn 6 vạn đô la Mỹ, nghe lén khoảng cách tại lý tưởng dưới điều kiện có thể đạt tới 10 cây số, mà chỉ cần ta ấn vào trên người điều khiển từ xa, cái kia máy nghe trộm liền sẽ lập tức biến thành một chút bột phấn, tuyệt đối tìm không thấy. Chứng cứ. Đây cũng là nạ rủ tổ máy nghe trộm cao hơn cổ nạn quả nhiên địa phương, tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cứ. Mà lại, coi như bị người phát hiện, đến lúc đó ta liền sẽ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đẩy lên mỏ gì cổ gò rổ trên đầu. Nạ rủ tổ tiếp tục nghe lén máy nghe trộm truyền đến nội dung, giọng nói vô cùng độ lạnh nhạt, bình thản đến đơn giản tựa như cái người máy, rốt nhau mắt, không nói gì, mà cổ nạn thì khống chế không nổi. Ngươi sao có thể làm như vậy? Bạch Si không nên quên là ai lưu lại cái kia máy nghe trộm dẫn xuất phiền phức. Nạ rủ tổ hướng cổ nạn ném đi một cái băng lánh mắt đao, sau đó nói, mọ gì cổ gọ rồ sinh tử căn bản không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần gian an toàn liền tốt, coi như mọ gì cổ gọ rồ bị tổ chức giết, ta cũng sẽ lập tức đem gian chuyển di đi nước Mỹ, để cho ta thủ hạ bảo hộ nàng, ta chỉ cần gian không có việc gì, mọ gì cổ gọ rồ mệnh ta không quan tâm ngẩng đầu. Thông qua kính chắn gió nhìn xem bầu trời. Nạ dù tổ ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy. Chỉ là một cái mạng, ta khi nào để ý qua.